Mà Thế Bạo Tẩu Pháp Sư, tác giả, Lãm Thanh Nguyệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, phần 68, Hà Vân Huyên nắm lấy Hà Hân Nhi tay, yên lặng biểu đạt nàng duy trì, lại không có mở miệng nói cái gì lời nói, đi ảnh hưởng Hà Hân Nhi phán đoán, Hân Nhi tỷ. Người có thể chậm rãi tưởng, không nóng nảy, Tần Nhiễm đứng dậy, hướng Hà Hân Nhi hai chị em đưa ra cáo từ. Ta trước đi xuống, chờ ngươi có quyết định, ngươi lại đến tìm ta. Ta hứa hẹn vẫn luôn hữu hiệu, Hà Hân Nhi tiếp tục tăng lên hỏa hệ dị năng. Đối nàng tinh thần lực tinh thuần độ ảnh hưởng khẳng định càng lúc càng lớn. Chẳng sợ trước sau làm tinh thần hệ dị năng áp đảo hỏa hệ dị năng phía trên. Chỉ là trị ngọn không trị gốc, luyện chế huyết bình, làm bình này đó cấp thấp dược tề, khả năng còn cảm giác không ra cái gì. Một khi luyện chế thuốc giải độc, tinh thần lực dược tề loại này cao giai dược tề, Hà Hân Nhi hỏa hệ dị năng sẽ trở thành nàng vô pháp vượt qua ngạnh thương. Chẳng những ảnh hưởng xác suất thành công, đồng dạng sẽ ảnh hưởng dược tề phẩm chất thế giới này dị năng giả. Thông qua tinh thần lực phóng ra dị năng trái lại tác dụng tinh thần lực, hai bên hỗ trợ lẫn nhau. Cùng vĩnh hằng thế giới pháp sư chức nghiệp có rất lớn bất đồng, Hà Hân Nhi cần thiết làm ra lấy. Hay bỏ, nếu nàng luyến tiếc hỏa hệ dị năng, lựa chọn hỏa hệ dị năng cùng tinh thần hệ dị năng đồng thời tăng lên. Tần Nhiễm vẫn như cũ sẽ giáo nàng luyện dược thuật, nhưng Hà Hân Nhi cuối cùng có thể học được nhiều ít. Liền xem nàng tạo hóa, không có giải quyết tinh thần lực bí mật mang theo dị năng lực lượng vấn đề. Phía trước. Hà Hân Nhi một cái lựa chọn sai lầm, được đến kết cục cơ hồ là cố định tinh thần hệ dị năng không yếu. Thậm chí so hỏa hệ dị năng càng thêm quỷ dị cường đại. Nhưng này đó Tần Nhiễm sẽ không trước tiên nói cho Hà Hân Nhi. Thiên hạ không có ăn không trả tiền cơm chưa, chỉ nghĩ như thế nào chiếm tiện nghi, căn bản không muốn trả giá đại giới. Nơi nào có tốt như vậy sự Tiểu Nhiễm. Người bổ huyết tề, mắt thấy Tần Nhiễm phải đi. Hà Hân Nhi, Hà Vân Huyên không hẹn mà cùng mà trong tay hồng bình đệ còn cấp Tần Nhiễm. Trên mặt không có không tha chi ý, đưa các ngươi đi, Tần Nhiễm không có tiếc. Chỉ là loại nhỏ huyết bình thôi. Thừa dịp trong khoảng thời gian này, Hân Nhi thì có thể nhiều thí vài lần. Nói không chừng sẽ có bất đồng phát hiện, Hà Hân Nhi hai chị em cũng không làm ra vẻ. Xem Tần Nhiễm thái độ kiên quyết, cũng liền không có lại nhún nhường, Tiểu Nhiễm, ta sẽ mau chóng cho ngươi hồi đáp, đem Tần Nhiễm đưa đến cửa. Hà Hân Nhi trịnh trọng hướng Tần Nhiễm hứa hẹn, Tần Nhiễm lên tiếng. Xoay người hồi chính mình phòng, hảo hảo mà tắm rửa một cái, ngủ hơn một giờ ngủ chưa, lúc này mới xuống lầu, phòng khách chỉ có Tô Hàm một người. Giao Điệp hai chân ngồi ở trên sofa. Chỉ gian thưởng thức một quả ngũ giai tinh hạch, từ hắn bên cạnh người cửa sổ thấu tiến vào ánh mặt trời. Trải qua tinh hạch bất quy tắc mặt ngoài chiết xạ, có một chút hai điểm tinh lượng ánh sáng nhạt, từ Tô Hàm khe hở ngón tay lậu ra tới Tô Hàm ơ siêu Tần Nhiễm chậm rãi đi lên trước. Ở Tô Hàm bên cạnh người vị trí ngồi xuống, người không đi ra ngoài. Tô Hàm thuộc về ít có tự do ở cửu tinh tiểu đội trong vòng trị liệu hệ dị năng giả. Vẫn là so trị liệu hệ dị năng giả càng tốt hơn sinh mệnh hệ dị năng giả. Rất nhiều tiểu đội đều tới kéo hắn làm ngoại viện, nghiệp vụ bận rộn trình độ có thể so với Lâm Đông cái này đội trưởng, hôm nay bỗng nhiên nhìn đến. Hắn ngồi ở trên sofa, Tần Nhiễm thật là có điểm kinh ngạc nghỉ ngơi hai ngày, Tô Hàm cười nhìn Tần Nhiễm liếc mắt một. Cái, ngữ dây thanh điểm không chút để ý, cho người kia chi kháng chất độc hóa học. Hiệu quả thế nào, Tần Nhiễm ngẩn ra, hầu nghi mà nhìn phía Tô Hàm, tìm tòi nghiên cứu tầm mắt ở trên mặt hắn dạo qua một vòng nhi. Không biết có phải hay không ảo giác, tổng cảm thấy Tô Hàm giống như có điểm không cao hứng, hiệu quả thực không tồi. Người phía trước gặp qua Vân Huyên đi, người kháng chất độc hóa học cứu nàng một mạng, nàng cùng ta nói rồi cảm ơn, Tô Hàm trên mặt tươi. Cười gia tăng. Mềm nhẹ thanh âm làm người như tắm mình trong gió xuân, chính là ta không nói cho nàng. Kháng chất độc hóa học là ngươi cho ta, chẳng lẽ là chính ngươi nói ra sao? Không đúng, không đúng. Hà Vân Huyên cùng Tô Hàm nói cảm ơn. Chỉ là cảm tạ Tô Hàm giúp nàng trị liệu. Cùng kháng chất độc hóa học không có quan hệ, cho ngươi đồ vật. Chính ngươi tàng hảo, Tô Hàm bàn tay tiến quần áo túi tiền. Lấy ra một chi tần nhiễm cực kỳ quen mắt dược tề. Cầm, về sau nhưng đừng như vậy ngốc, chương 83 bàn giác thú nàng ngốc. Tần nhiễm có trong nháy mắt mộng bức một chi kháng chất độc hóa học. Cứu một cái tánh mạng, vì tiểu đội quải một người tiềm lực đội viên. Ngày sau nói không chừng chính là tiểu đội chuyên trúc dược tề sư. Như thế nào tính đều là một bút có lời mua bán, sửng sốt trong chốc lát sau. Tần nhiễm phục hồi tinh thần lại, tự giác lý giải Tô Hàm điểm mơ siêu Hà Hân Nghi, Hà Vân Huyên hai chị em không gia nhập thứ bảy tiểu đội phía trước. Đối Tô Hàm mà nói các nàng đều là người ngoài, là không quen biết người xa lạ, thân sơ viễn cận vừa xem hiểu ngay. Ở kháng chất độc hóa học chỉ có một chi dưới tình huống. Đem cứu mạng dược tề nhường cho như vậy một người. Khó trách Tô Hàm sẽ có điểm buồn bực. Rốt cuộc ai cũng vô pháp bảo đảm. Chính mình không có yêu cầu dùng đến kháng chất độc hóa học thời điểm mơ siêu Tô Hàm trong lòng có ý. Tưởng, mơ hồ có điểm oán trách nàng đưa ra kháng chất độc hóa học. Đều là bởi vì quan tâm nàng an nguy. Nàng yếu lĩnh cái này tình tự cho là xem thấu Tô Hàm tâm tư. Tần nhiễm trên mặt mang theo thả lỏng ý cười. Giơ tay đi tiếp Tô Hàm đưa qua dược tề. Ấm áp đầu ngón tay vô ý thức cọ qua tần nhiễm lòng bàn tay. Phẳng phất lông chim giống nhau một xúc thức ly. Ở tần nhiễm đáy lòng lưu lại một chút khác thường. Thực mau bị nàng xem nhẹ qua đi, lần này là đặc thù tình huống. Lần sau khẳng định sẽ không, làm cho Tô Hàm mặt. Đem dược tề thu vào ba lô không gian, tần nhiễm giải thích một câu. Ta cũng không phải người nào đều cứu. Người đưa ta dược tề không giống nhau. Như thế nào đều đến phát huy nó ứng có giá trị, nhìn đến Tô Hàm trịnh trọng chuyện lạ phản ứng. Lại kết hợp lúc ấy Hà Vân Huyên uống xong kia chi kháng chất độc hóa học lúc sau hiệu quả. Tần nhiễm đã có thể khẳng định một sự kiện. Tô Hàm đưa cho nàng kháng chất độc hóa học, xác thật cùng cửu tinh tiểu đội sinh sản những cái đó bình thường phiên bản bất đồng, Trần Hạo Bạch. Trong tay kia chi, tần nhiễm ngầm suy đoán, rất lớn có thể là bình thường phiên bản, cùng nàng không phải một cái cấp bậc. Tô Hàm cười nhìn tần nhiễm, vẫn luôn không nói chuyện, tần nhiễm nhẹ cau mày, nỗ lực nghĩ có hay không địa phương nào để sót, thử thăm dò nói. Kháng chất độc hóa học xuất từ ngươi tay, ta không nói cho Hà Hân Nghi hai chị em, những cái đó đặc thù hiệu quả, các nàng cũng không biết, về sau cũng sẽ không biết. Lấy ra một con huyết bình, đưa tới Tô Hàm trước mặt. Hà Vân Huyên lúc ấy mất máu quá nhiều, liền tính thành công giải trừ tang thi độc tố, còn sống khả năng tính cũng không lớn, ta làm nàng đồng thời dùng hai chi bổ huyết tề. Miệng vết thương nhanh chóng cầm máu thu nạp, thể lực nhanh chóng khôi phục, các nàng đều tưởng bổ huyết tề công lao, ra không được sai là mơ siêu, đến nỗi mặt sau sự, chỉ cần Tô Hàm cố ý giấu giếm, muốn giải thích có thể nghĩ ra rất nhiều lý do, tỉ như hai chi bổ huyết tề đồng thời dùng, sinh ra nhất định tỷ lệ đặc thù hiệu quả, loại này hiệu quả không phải mỗi một lần đều có, cho dù có người chạy tới nghiệm chứng. Tần nhiễm hoàn toàn có thể đẩy đến vận khí thượng, không cần đi để ý tần nhiễm không biết Tô Hàm ý tưởng. Chỉ lo giúp hắn tìm hảo đường lui, như thế nào quyết định là chuyện của hắn, nếu là lo lắng kháng chất độc hóa học bí mật bại lộ. Căn bản không có cái này tất yếu. Tô Hàm đem huyết bình cầm ở trong tay. Cẩn thận mà đánh giá hai mắt, phục lại nhìn về phía tần nhiễm mơ siêu, liền tính các nàng đã biết. Lại có thể đối ta thế nào? Không phải bởi vì chuyện này. Tần nhiễm giãn ra giữa mày lại một lần buộc chặt. Bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí. Hữu trưởng giơ lên làm thề trạng. Ta không phải cố ý. Lần này là ta sơ sẩy. Về sau ta nhất định chú ý. Vạn sự lấy chính mình an toàn vì trước, thỉnh tin tưởng ta một lần. Đồng dạng sai lầm. Ta khẳng định sẽ không tái phạm mơ siêu. Tần nhiễm này đoạn nói cho hết lời. Ánh mắt sáng ngời mà tỏa định Tô Hàm mơ siêu. Tô Hàm hơi hơi rũ xuống mi mắt. có điểm tránh đi tần nhiễm tầm mắt ý tứ. Quanh thân khí chàng càng thêm nhu hòa, cùng mới vừa có chút bất đồng, lần sau muốn cứu người. Liền mang mấy chi bình thường kháng chất độc hóa học, cửu tinh tiểu đội có bán. Báo tên của ta có thể đánh gãy, tần nhiễm gật gật đầu. Thực tự nhiên mà đáp, ta làm thần Tây giúp ta mua. Hắn chiêu số tương đối nhiều, Tô Hàm cái này đề nghị thực không tồi. Vì tránh cho gặp lại Hà Vân Huyên như vậy sự, ngày sau còn có ra ngoài dã ngoại cơ hội. Xác thật cần thiết mang lên 2-3 chi bình thường kháng chất độc hóa học. Dù sao cửu tinh tiểu đội hỗ trợ miễn phí đổi mới. Cũng không cần lo lắng sẽ lãng phí, Hạo Bạch kia chi kháng chất độc hóa học. Cùng ta kia chi có phải hay không không giống nhau. Tần nhiễm rốt cuộc không có nhịn xuống tò mò. Vẫn là hỏi ra trong lòng nghi vấn kia chi kháng chất độc hóa học chính là thần Tây mua. Người nói được không sai. Hắn chiêu số tương đối nhiều. Những việc này làm lên phi thường thuận tay, Tô Hàm ngữ thanh thực bình tĩnh. Tựa hồ cũng không cảm thấy như vậy khác nhau đối đãi có gì không đúng. Tạm dừng trong chốc lát, làm như giải thích lại làm như nhắc nhở. Thanh triệt thanh tuyến lại lần nữa vang lên, ta cho ngươi dược tề. Thời hạn có hiệu lực là nửa năm sau ta sẽ giúp ngươi đổi, nhất tay huyết bình. Cái này vật nhỏ về ta, ngươi không có ý kiến đi. Tần nhiễm đương nhiên không ý kiến, còn chủ động lấy ra 10 tới chỉ huyết bình chất đống ở trên bàn trà. Trong đó bí mật mang theo 2 chỉ cỡ trung huyết bình. Toàn bộ hướng Tô Hàm trước mặt đầy, đến nỗi ba lô không gian thời gian yên lặng. Gửi ở bên trong đồ vật cơ bản sẽ không có biến hóa. Cái này tình huống tần nhiễm tạm thời không cùng Tô Hàm đề. Nửa năm thời gian không tính đoạn, hoàn toàn có thể chờ đến lúc đó lại nói ta nơi này còn có không ít. Nếu người yêu cầu nói, tùy thời hỏi ta muốn chỉ vào kia 2 chỉ rõ ràng lớn hơn nhất hào huyết bình. Đây là cỡ trung bổ huyết tề, dư lại đều là loại nhỏ bổ huyết tề. Cỡ trung bổ huyết tề hiệu quả là loại nhỏ bổ huyết tề 2 đến gấp 3. Chế tác lên càng thêm khó khăn. Trước mắt ta đỉnh đầu số lượng cũng không nhiều lắm, mơ siêu ngươi trước lấy 2 bình. Quá 2 ngày chờ ta luyện chế ra tới, ta lại nhiều cho ngươi mấy bình, bổ huyết tề thứ này. Ta chuẩn bị cũng đưa cho trong đội những người khác. Có thể giảm bớt một chút người gánh nặng, Tô Hàm trên mặt tươi cười có một tia cứng đờ. Nhìn xem trong tay loại nhỏ huyết bình, lại chuyển hướng tần nhiễm đẩy đến trước mặt hắn một đống. Hồi lâu chưa từng mở miệng, tần nhiễm cho rằng Tô Hàm có cái gì băn khoăn. Châm trước một chút ngôn ngữ, giải thích nói, bổ huyết tề hiệu quả ngươi không cần lo lắng, đã ở Hà Vân Huyên trên người thí nghiệm, ta chính mình cũng hữu dụng quá. Này đó dược tề bao hàm thành phần, đều là dã ngoại có thể tìm được dược liệu, bản thân không độc vô hại, tuyệt đối sẽ không có bất luận vấn đề gì. Ta không có lo lắng, ngươi không cần nghĩ nhiều, vậy ngươi là bởi vì cái gì? Ta chỉ là rất tò mò, ngươi cư nhiên sẽ chế tác dược tề, hơn nữa nhanh như vậy liền ra thành quả, thật là làm người lau mắt mà nhìn, các ngươi luôn khen ta thiên tài. Ta tổng phải làm điểm thiên tài sự, mới không làm thất vọng các ngươi khích lệ, tần nhiễm đánh cái ha ha. Trực tiếp xóa qua cái này đề tài, như thế nào bỗng nhiên sẽ chế tác dược tề, nàng thật đúng là giải thích không rõ ràng lắm, chỉ cần bổ huyết tề có tác dụng, mặt khác đều không quan trọng, không phải sao, mọi việc đều có cái thứ nhất, pháp sư giác sắc tùy thân mang theo thứ tốt thật sự quá nhiều. Nếu có yêu cầu nói, tần nhiễm về sau còn sẽ làm đồng dạng sự, làm vĩnh hằng thế giới để lại cho nàng phúc trạch, tản đến trên thế giới này, từ nào đó trình độ mà nói. Tần nhiễm cùng thế giới này mọi người ích lợi là nhất trí. Chỉ cần nàng một ngày không tìm được hồi thế giới hiện thực biện pháp, hoặc là cả đời phải bị vây ở chỗ này, nhất định phải nghĩ cách làm nhân loại mồi lửa vĩnh không tắt. Tương lai có một ngày có thể phản công liền càng tốt. Một người cường không phải cường, độc mộc khó có thể thành rừng, ở bảo đảm chính mình ích lợi tiền đề hạ, giúp đỡ thúc đẩy một chút thế giới này phát triển, cũng là phi thường cần thiết một sự kiện, xác thật không quan trọng, Tô Hàm thật sâu mà nhìn tần. Nhiễm liếc mắt một cái, đem trong tay huyết bình bỏ vào túi tiền, chỉ vào trước mặt kia một đống nói, ta trên người không địa phương phóng, ngươi trước thu hồi tới, ta phải dùng hỏi lại ngươi lấy. Tần Nhiễm theo lời thu hồi kia đôi huyết bình. Đang muốn mở miệng nói chuyện, trong viện bỗng nhiên truyền đến Chu Dược hưng phấn hô to gọi nhỏ, tiểu nha đầu. Mau ra đây, tiểu Nhiễm, Tần tiểu Nhiễm, ngươi có ở đây không bên trong? Mau đến bên ngoài tới. Tiểu nha đầu, xem ta mang theo cái gì thứ tốt trở về. Ngươi thấy khẳng định thích, hiện tại kêu ngươi không ra, xác định không hối hận. Trừ bỏ Chu Dược thanh âm ở ngoài, Tần Nhiễm còn nghe được khác kỳ quái động tĩnh, như là không ít chỉ đầy chảo luân phiên mà đá đạp mặt đất. Nghe tới có chút nặng nề hỗn loạn, mơ u hô hô. Hô, lần này Tần Nhiễm nghe rõ, là không biết tên sinh vật tiếng kêu, tựa nghiêu phi nghiêu, tựa dương phi dương, phi thường quái dị khó nghe. Tô Hàm, chúng ta đi ra ngoài nhìn xem. Tần Nhiễm vẻ mặt hứng thú, tiếp đón một tiếng Tô Hàm, đứng lên liền đi ra ngoài. Tô Hàm không nói gì thêm, yên lặng mà đi theo Tần Nhiễm phía sau, hai người một trước một sau ra nhà ở. Liếc mắt một cái liền nhìn đến trong viện nhiều hai đầu cao lớn biến dị thú. Chu Dược đứng ở trong đó một đầu bên cạnh người, chính nâng lên bàn tay vỗ nó sống lưng, nha, hai người đều ở a, mau tới đây nhìn xem, này hai đầu bàn giác thú thế nào. Chu Dược nhìn đến Tần Nhiễm cùng Tô Hàm, chỉ vào kia hai đầu biến dị thú, cười đến đầy mặt nở hoa, nhìn qua thập phần đắc ý. Hết chương.